Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, Blockbuster vấn đề. Manhattan trung thành khu Rockefeller trung tâm. Thời gian là ngày mùng 9 tháng 4. Tiếp tục tại Paris dừng lại một tuần lễ. Simon cùng Jeanette hôm qua bay trở về New York. Hôm nay thì bắt đầu lại từ đầu công tác. Sexy tư bản tổng bộ cũng không có tuyển tại tài chính xí nghiệp tụ tập hạ thành khu, mà chính là thiết lập ở Rockefeller trung tâm 1230 số cao ốc bên trong. Ba nhà công ty còn mỗi người chiếm cứ một cái tầng lầu. So sánh công tác, Jeanette càng trọng thị hai người sinh sống. Bởi vậy, trừ không tất yếu, nữ nhân chỉ kế hoạch mỗi tuần công tác 3 ngày, phân biệt cho ba nhà công ty con. Mà lại, cho dù là thời gian làm việc, dưới đại bộ phận tình huống cũng sẽ còn cùng Simon ở cùng nhau tại Los Angeles. Phố Wall tràn ngập đủ loại công việc điên cuồng, nhưng cũng cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết Jeanette dạng này chỉ công tác rất ít lại có thể lấy được rất lớn thành tựu người. Trước đó vài ngày thu mua Blackstone tập đoàn dưới cờ Blackstone tài vụ quản lý công ty quá trình. Bên trong, Simon liền phát hiện Blackstone tập đoàn dưới cờ bất động sản đầu tư bộ môn người phụ trách John Tư Lôi Bá, mỗi năm chỉ công tác 40 ngày, lại có thể cầm tới hùn vốn công ty con 20% cổ quyền. Còn ở tại rời xa New York, Chicago, thực cũng rất đơn giản. Muốn thực hiện loại này vung tay trưởng quỹ thức trạng thái làm việc, mấu chốt nhất cũng là lựa chọn chính xác đoàn đội. Hôn lễ 2 tháng trước, Jeanette vẫn đang làm thì là chuyện này. Sexy quỹ ngân sách công ty quản lý đoàn đội kinh lịch dài đến thời gian 1 năm mài sàng chọn. Đây là nhất làm cho người yên tâm một chi. Apollo công ty quản lý cùng BlackRock tư sản công ty quản lý hai cái đoàn đội người phụ trách Leon Blake cùng Lauren Finch đều có Simon tiên tri ưu thế kiểm tra. Đồng dạng vô cùng đáng tin. Sexy tư bản tổng bộ phòng họp lớn bên trong. Liên quan tới Lauren Finch đoàn đội mới một quý độ đầu tư kế hoạch hội nghị duy trì liên tục 2 giờ rưỡi. Chờ kết thúc, thời gian đã tới gần giữa trưa. Simon toàn bộ quá trình đều một mực ngồi tại Jeanette bên cạnh, kiên nhẫn dự thính toàn bộ hội nghị. Lauren Finch vô cùng chờ mong Simon tại hội nghị quá trình bên trong phát biểu một số chính mình cái nhìn. Thế mà vị này so vợ hắn quyền nói chuyện cần phải lớn hơn một chút hậu trường boss, nhưng thủy chung không nói một lời. Ngược lại để Lauren Finch cảm giác nhìn không thấu. Có khi cảm thấy Simon khả năng đối tư sản quản lý ngành nghề cũng không dài. Ngẫu nhiên lại cảm thấy sự thật có lẽ như thế. Nhưng một cái ngắn ngủi hơn 3 năm thời gian thì vì chính mình dẫy phía dưới to như vậy thân ra người trẻ tuổi, Finch là lại đúng không dám khinh thị. Trên thực tế, Simon chỉ là tận khả năng địa để cho mình làm một cái vung tay trưởng quỹ mà thôi. Buổi chiều còn có cùng Apollo công ty quản lý đoàn đội hội nghị. Mọi người rời đi phòng họp, cùng một chỗ đến cao ốc bên trong một nhà hàng dùng cơm. Trong hành lang, thang máy vừa mới mở ra, vừa mới bắt gặp Blockbuster công ty chủ tịch Quên Huy Zenga cùng Leon Blake cũng trong thang máy. Mọi người bắt chuyện qua, liền thuận thế hợp tác một chỗ, nói chuyện phiếm ở giữa. Simon biết được Wen Hui Zenga lần này tới là vì đoạn thời gian trước Blockbuster cái kia kỳ thu mua phương án mà đến. Blockbuster hoàn thành IPO về sau, vì kích thích công ty giá cổ phiếu, rất nhanh liền tuyên bố cùng một chỗ nhằm vào đông bờ biển tổng bộ tại Baltic mà Aeron công ty thu mua. Nguyên bản cái này lên thu mua đã thỏa đàm $40 triệu báo giá. Bất quá, trước đó vài ngày, Nancy Breer xem xét Aeron công ty tài vụ tư liệu lúc phát hiện một số không ổn. Liền thuê mướn vừa mới thành lập Apollo công ty quản lý đoàn đội đối cái này lên thu mua phương án tiến hành một lần nữa xét duyệt, đồng thời mua tư vấn. Cái này đồng dạng là Apollo công ty quản lý đoàn đội nghiệp vụ. Leon Blake trong tay lớn nhất đồng thời mua tư vấn vụ án. Đúng lúc cũng chính là Daenerys Entertainment kế hoạch đối MCA khởi xướng thu mua. Lại nói tương lai, đón lấy cái này đơn cũng không tính lớn nhiệm vụ về sau. Leon Blake đoàn đội rất nhanh phát hiện Aaron công ty cờ xuống một khoản vượt qua 8 triệu đô la Mỹ ẩn. Tàng nợ nần, 40 triệu đô la Mỹ giá thu mua. Đối với Aaron công ty quy mô cùng mắc nợ, vốn chính là có chênh lệch chút ít cao. Ngoài định mức ẩn tàng nợ nần ra ánh sáng về sau, Blockbuster lập tức dừng lại cái này lên thu mua phương án đẩy mạnh. Triển khai cùng Aaron quản lý đoàn đội một lần nữa đàm phán. Băng ghi hình mắt xích làm một hạng tư bản dày đặc hình ngành nghề. Aaron công ty quy mô mặc dù không cách nào cùng Blockbuster so sánh, nhưng mở rộng đến 250 nhà đại lý cửa hàng quy mô. Mở rộng quá trình bên trong đồng dạng nghiêm trọng ỷ lại vay. Nếu như cái này lên thu mua phương án đàm phán không thành, còn lâu mới có được hình thành quy mô ưu thế, Aaron công ty rất có thể phá sản. Bởi vậy, cuối cùng giá cả cuối cùng rất có hy vọng đè thấp đến 30 triệu đô la Mỹ. Trở lại Los Angeles, Nancy Breer đồng dạng cùng Simon nói đến sự kiện này. Bất quá, Nancy lại là đem đầu mâu chỉ hướng Wayne Huizenga. Nếu như không là nàng tại thời khắc cuối cùng một lần nữa thẩm duyệt cái này lên thu mua, Blockbuster rất có thể sẽ không phát hiện vấn đề, cuối cùng tiếp nhận ngoài định mức tổn thất. Điều này hiển nhiên là Wayne Huizenga vị này chủ tịch kiêm CEO sai lầm. Blockbuster IPO về sau, bởi vì Wayne Huizenga các loại người sáng lập cổ quyền bị tiến một bước pha loãng, cầm cổ duy trì tại 35%, Denery Entertainment trên cơ bản nắm giữ công ty này quyền khống chế. Nancy rất sớm đã đối Wayne Huizenga năng lực bất mãn. Thừa dịp lần này cơ hội, nàng đề nghị một lần nữa vì Blockbuster lựa chọn một vị CEO. Đem Huizenga quyền lực một phần vì hai. Blockbuster hạch tâm vận doanh lý niệm cũng là tại mở rộng đồng thời duy trì liên tục sách cao. Hiệu suất hàng nhẹ vốn, để tại đồng ngành nghề bên trong thu hoạch được càng mạnh sức cạnh tranh. Người muốn tìm mới CEO, điểm này ta đồng ý. Bất quá, Blockbuster vừa mới IPO, ta không hy vọng nội bộ xuất hiện không ổn định cục diện. Điểm này chính ngươi cùng Huizenga câu thông. Bên cạnh đó, mới CEO cũng không thể vi phạm Blockbuster vận doanh lý niệm tùy ý cải biến sách lược kinh doanh. Malibu Denery hãng phim bên trong, Denery Entertainment mỗi cái đoàn đội đại khái tháng sau liền có thể lần lượt tiến vào chiếm giữ. Simon buổi sáng thì đuổi đến bên này xem xét đã cơ bản hoàn thành sửa sang hiệu quả. Nancy cũng theo San Monica chạy tới. Ta đương nhiên minh bạch, đây cũng là ta đối quên bất mãn địa phương. Nancy gật đầu nói. Hắn đã thấy không rõ Blockbuster bước kế tiếp cụ thể làm như thế nào đi. Lần trước còn thương lượng với ta, muốn mua một nhà truyền hình cáp tổng đài, nếm thử truyền hình cáp lĩnh vực. Blockbuster tại băng ghi hình mắt xích phía trên đều còn không có làm đến cực hạn. Hiện tại phát triển truyền hình cáp quả thực cũng là làm loạn. Simon cùng Nancy cùng một chỗ dọc, theo thông đạo theo khu hành chính đi vào cấp tiếp theo khu làm việc. Nói, nếu như là Denery Entertainment nếm thử hướng truyền hình cáp lĩnh vực mở rộng, người cảm thấy đây là ý kiến hay sao? Nancy hỏi, đài truyền hình cáp vẫn là truyền hình cáp tổng đài. Đài truyền hình cáp cùng truyền hình cáp tổng đài hiển nhiên là hai khái niệm. Bất quá, bởi vì mấy năm trước bên trong cùng chính phủ buông ra truyền thông quản chế, rất nhiều truyền hình cáp tổng đài cũng đặt chân đài truyền hình nghiệp vụ. Tỷ như Tam Warner, dưới cờ thì phụ trách truyền hình cáp vận doanh Warner hữu tuyến công ty cùng HBO loại hình đài truyền hình cáp, đồng thời đặt chân nội dung cùng con đường. Hiển nhiên là tránh cho bị người bóp cổ phương thức tốt nhất, nhưng cũng rất dễ dàng phân tán quản lý đoàn đội chú ý lực. Phương diện này, ban đầu thời không bên trong phát triển đến lúc sau Disney cùng Tam Warner cũng là hai cái điển hình đại biểu. Disney chuyên chú vào nội dung, thủy chung đều không có liên quan đến con đường vận doanh. Dưới cờ ESPN xác thực đài truyền hình cáp lĩnh vực thu phí tối cao cơ sở có tuyến đài. Tam Warner đã đặt chân con đường lại chiếu cố nội dung. CNN cùng HBO đều vô cùng thành công. Nhưng cái này hai hạng nghiệp vụ đều là thu mua mà đến. Mà lại, Warner hữu tuyến tuy nhiên chiếm cứ không trợ trời tràng số lượng. Nhưng thủy chung xa xa không cách nào cùng Comcast các loại đối thủ cạnh tranh chống lại. Simon nghe đến Nancy vấn đề. Trực tiếp liền nói. Đài truyền hình, không tệ chủ ý. Nancy gật đầu, nói, có điều, cũng không cần ngoài định mức động tác, chỉ muốn bắt lại MCA. Chúng ta liền có thể có được chính mình Internet truyền hình có dây. Simon cười cười, đối với Nancy thuận miệng điểm phá Daenerys Entertainment đối MCA thu mua phương án đồng thời không? Có quá nhiều phản ứng. Truy vấn, vì cái gì phản đối Blockbuster đặt chân truyền hình cáp? Nhưng lại đồng ý Daenerys Entertainment hướng phương diện này mở rộng. Nancy đối Simon kiểm tra có chút bất mãn. Đơn giản như vậy vấn đề còn phải hỏi sao? Chỉ là nói. Bởi vì băng ghi hình mắt xích cùng truyền hình các nghiệp vụ căn bản không tồn tại bổ sung A. Nghiêm chỉnh mà nói. Băng ghi hình cùng truyền hình các sản nghiệp vẫn là cạnh tranh với nhau. Blockbuster đặt chân truyền hình các nghiệp vụ. Cũng không thể ngược lại xúc tiến băng ghi hình mắt xích phát triển. Ngược lại sẽ phân tán Blockbuster quản lý đoàn đội chú ý lực. Thế mà, chuyện này đối với tại Daenerys Entertainment thì không là vấn đề. Truyền thông tập đoàn ngang chỉnh hợp vốn chính là lĩnh vực này đại xu thế. Đặt chân truyền hình cáp, có thể trình độ lớn nhất lợi dụng Daenerys Entertainment nội dung ưu thế. Nói đến, liên quan tới The Real Housewives of Beverly Hills hệ liệt, Daenerys Entertainment kiên trì không chút nào làm nhượng bộ về sau. CBS đã xác nhận từ bỏ tục đặt trước, căn cứ lúc trước hiệp nghị, trừ phi CBS chủ động từ bỏ. Để đó Daenerys Entertainment không cách nào đem bộ này chương trình thực tế bán cho hắn mạng truyền. Hình, hiện tại, Daenerys Entertainment tương đương hoàn toàn thu hồi hạng mục này quyền khống chế. CBS cũng là không có sợ hãi. The Real Housewives of Beverly Hills thu thị số liệu vốn là không tính xuất sắc. Mấy cái đại mạng truyền hình ở bên trong cho cung cấp thương phương diện lợi ích thực là một thể. CBS tự nhận là chính mình từ bỏ hạng mục này. ABC, NBC cùng Fox cũng sẽ không tiếp nhận. Daenerys Entertainment nhiều nhất chỉ có thể đem cái series này bán cho kém một bậc cơ sở có tuyến. Đài, điều này hiển nhiên mang ý nghĩa càng thấp giá cả. Thế mà, CBS hiển nhiên không có khả năng nhìn ra Simon cụ thể quy hoạch. Chỉ cần có thể hoàn thành đối MCA thu mua. Đem The Real Housewives of Beverly Hills chuyển rời đến MCA dưới cờ USA mạng truyền hình. Có lẽ không cách nào cầm tới công cộng mạng truyền hình ích lợi. Lại có thể tiến một bước mở rộng vợ yêu hệ liệt. Chế tạo thành một cái nhãn hiệu. Đồng thời gia tăng USA mạng truyền hình bản thân giá trị. Cái này có thể nói một công nhiều việc. Malibu hãng phim khoảng cách Legacy rất gần. Simon tại hãng phim bên trong đi dạo đến giữa trưa. Trực tiếp trở về Legacy phía tây trong nhà dùng cơm. Còn thuận miệng hướng nam hy vọng khởi xướng mời. Nữ giám đốc điều hành chỉ là một thời kỳ nào đó trở về sau muốn đuổi đi Burbank làm lý do cự tuyệt. Về đến nhà, biệt thự bên trong cũng không chỉ Jeanette một cái. Catherine cũng chạy tới. Hai nữ nhân đang đem bữa trưa đầu vào nhà ăn bên trong. Point Break sắp tại Los Angeles bên này quay. Catherine gần đây mới có thể ở chỗ này. Tháng trước hôn lễ. Catherine tự nhiên cũng tại danh sách mời. Bất quá, lúc đó quá mức bận rộn. Simon cũng không có cùng nữ nhân ở chung cơ hội. Cuối cùng không có khả năng trở lại đã từng. Mọi người tại trong nhà ăn ngồi xuống. Nhưng như cũ mang theo một loại rất cổ quái hòa hợp cảm giác. Trò chuyện vài câu Point Break sự tình. Simon hỏi nữ nhân nói. Cái kia hạng mục, câu chuyện về Thomas và Louisa. Người cân nhắc thế nào? Catherine giúp mọi người đựng lấy súp nấm. Khẽ gật đầu. Nói. Rất không tệ kịch bản A. Simon cười nói. Vậy rốt cuộc là nhận hay là không nhận A? Jeanette lúc này cũng đối Catherine nói. Kết. Đón lấy tốt. Ta cảm thấy chúng ta hai còn có thể đi ra diễn đây. Simon nhịn không được đánh đo một cái hai nữ nhân, đột nhiên phát hiện, hai nữ cùng nguyên bản Susan Sarandon cùng Gina Davis còn thật có chút giống. Sau đó nhìn về phía Jenny, nói, người biết ta đang làm cái gì sao? Jeanette trắng Simon liếc một chút, ta xem qua kịch bản đây. Đương nhiên biết, Simon hiếu kỳ, cái gì thời điểm nhìn? Người quản ta cái gì thời điểm nhìn? Tốt a, bất quá, đây chính là giảng hai nữ nhân phản kháng nam quyền cố sự. Người cảm thấy hai người các ngươi biểu diễn thích hợp sao? Đương nhiên, sau đó thì có người cảm thấy ta ngược đãi ngươi nhóm. Catherine đem một chén kem, súp nấm đặt ở Simon trước mặt. Giận trách, người ngược đãi Jenny liền tốt. Tại sao muốn kéo lên ta? Cái gì gọi là ngược đãi ta liền tốt? Kết, nghĩ không ra người ác độc như vậy. Quả thực là công chúa Bạch Tuyết mẹ kế. Simon cầm lấy cái môi uống một ngụm súp nấm, mang theo ý cười gật đầu nói. Không tệ, công chúa Bạch Tuyết cùng mẹ kế. Rất không tệ play. Catherine rõ ràng chưa kịp phản ứng. Jeanette lại vê lên một ổ bánh bao mảnh thì ném qua đến. Tiểu hỗn đản, Catherine nghi hoặc một lát, cũng chừng tới, trên mặt lại là thêm ra một số đỏ ửng. Simon mặt dày mày dạn giả vờ chính mình vừa mới không nói gì. Nói, cho nên, kết, hạng mục này hoàn toàn chính là vì ngươi chuẩn bị. Ngẫm lại xem, đại mạc cát vàng, hai nữ nhân lái xe hướng phía dưới vách núi. Nhiều cỗ trùng kích lực. Jeanette lại nói, vì cái gì hai người sau cùng nhất định phải chết rơi a? Tử vong chẳng lẽ không phải các nàng tốt nhất thuộc về sao? Hoặc là, chẳng lẽ ngươi muốn cho các nàng giống Spielberg The Sugarland Express như thế sau cùng bị đánh? Thành cái sàng, ta nói là, vì cái gì không thể là hai nữ nhân đem cảnh sát đánh cho hoa rơi nước chảy? Sau đó lại cùng một chỗ bỏ chạy Mexico. Jeanette bất mãn phản bác, nói xong lời cuối cùng lại hừ một tiếng, nói, cho nên, đây rốt cuộc vẫn là một bộ bị các ngươi đại nam tử chủ nghĩa tư tưởng chủ đạo điện ảnh. Ta đoán nếu như diễn viên chính là hai nam nhân, bọn họ tại đại sát tứ phương về sau, khẳng định sẽ giống anh hùng một dạng tiến vào Mexico. Một lần nữa lấy được đến tự do, nghe lấy Jeanette cố ý cắn xuống anh hùng chữ. Simon nghĩ tới, nói, tựa hồ, như thế đập cũng không tệ. Simon cười lấy nhìn về phía Jeanette, nói, các ngươi phải biết, ta thế nhưng là nữ quyền chủ nghĩa người. A phi, ta vẫn là nam quyền chủ nghĩa người đây. Cho nên nói, chúng ta là rất phối hợp một đôi a, Simon cười lấy. Lại quay đầu nhìn về phía Catherine. Catherine chậm rãi tại bánh mì phía trên lau trứng cá muối. Nói, ta cũng cảm thấy Jenny đề nghị rất tốt. Để Louise cùng Thomas sau cùng chạy đến Mexico, mà không phải hướng phía dưới vách núi. Vì cái gì nữ nhân phạm sai lầm thì nhất định phải chết rơi. Chỉ có tử vong mới sẽ có vẻ càng có. Trùng kích lực a, hừ hừ. Đại nam tử chủ nghĩa. Simon suy nghĩ một chút. Nói. Như thế tới nói, một số nội dung cốt truyện liền cần một lần nữa sửa đổi. Catherine nhẹ nhàng nói, ta đúng lúc có thời gian đây. Simon lại nói, mà lại, phòng bán vé có lẽ cũng sẽ không quá tốt. Jeanette nói, người chỗ nào còn cần càng nhiều tiền. Ta không chê nhiều, ta đánh ngươi. Simon cười lấy né tránh Jeanette thăm dò qua đến móng vuốt. Nhỏ, bất đắc dĩ làm thỏa hiệp hình dáng. Tốt a, chí ít, an bài như vậy, có lẽ có thể lại đập một phần tiếp theo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.